Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 100, siêu cấp hiến tế. Đem đồ vật đều lấy sạch sẽ về sau. Trần Bình đi đến to lớn nụ hoa trước. Hiến tế nhắc nhở xuất hiện. Trần Bình mở ra, đem vừa rồi nhặt được cùng tiêu xài có liên quan vật phẩm đạo cụ. Một cổ não bỏ vào. Ở trong không ít tài liệu bán đi lời nói giá trị còn không thấp. Nhưng mà đồ vật nhiều lắm. Trần Bình ba lô không bỏ xuống được. Vẫn là dứt khoát hiến tế mất được rồi. Hệ thống, hiến tế thành công. Hoa nữ vương tiếp nhận ngươi tế phẩm. Hệ thống, kiểm tra đến hiến tế người trên người có được tịnh hóa linh hồn kết tinh. Hệ thống, hoa nữ vương quyết định đối tịnh hóa linh hồn kết tinh tiến hành cường hóa. Hệ thống, tịnh hóa linh hồn kết tinh lấy thuộc hạ tính thu hoạch được cường hóa. 1. Linh hồn kết tinh thu hoạch quái vật linh hồn lúc, quái vật linh hồn sẽ có tỷ lệ biến dị. 2. Quái vật linh hồn hiệu quả thu hoạch được cường hóa. 3. Bị quái vật linh hồn cường hóa đồng bạn, đối phó ma thần trụ lúc, đem thu hoạch được 10% toàn thuộc tính tăng thêm. Đưa ra tài liệu, một đường hào quang màu bạc rơi xuống. Lần thứ nhất hiến tế hoàn tất. Trần Bình đối lần này hiến tế kết quả chờ mong đồng thời không quá lớn. Dù sao đồ vật đều là lấy tới, có thể thu được tốt ban thưởng, vậy dĩ nhiên là kiếm lời. Ban thưởng không thế nào tốt, hắn cũng nhận, nhưng kết quả lại là có chút vượt qua dự liệu của hắn. Hiến tế phía sau, trên người hắn tịnh hóa linh hồn kết tinh chính là bị hoa nữ vương kiểm tra đến. Ban thưởng biến thành cường hóa linh hồn kết tinh, đồng thời này cường hóa còn không phải bình thường cường hóa, mà là trên diện rộng cường hóa. Hắc hắc, như thế niềm vui ngoài ý muốn. Trần Bình nhìn một cái sau khi cường hóa linh hồn kết tinh. Tương đối hài lòng, tịnh hóa linh hồn kết tinh thường ngày hiệu quả tác dụng tăng cường. Tại đối phó ma thần trụ bên trên, hiệu quả càng là tăng nhiều. Thấy vận khí không tệ, Trần Bình lập tức bắt đầu tiến hành lần thứ hai hiến tế. 21.000 hoa ăn thịt người lá, 5.000 hoa ăn thịt người nọc độc, 4.000 hoa ăn thịt người trái cây. Bình thường ban thưởng Trần Bình cũng không để vào mắt, trước khi hắn tới liền quyết định chơi lớn, trực tiếp tiến hành một lần người chơi bình thường khó có thể tưởng tượng siêu cấp hiến tế. Hoa ăn thịt người lá, hoa ăn thịt người nọc độc cùng hoa ăn thịt người trái cây. Tài liệu mấy cộng lại có 3 vạn chi cự. Hệ thống, hiến tế thành công. Hoa nữ vương đối ngươi cống hiến biểu thị ngợi khen. Hệ thống, thu hoạch được kỹ năng, thực vật thủ hộ giả, kỹ năng. Thực vật thủ hộ giả loại hình. Kỹ năng bị động, nhưng mang về gia viên hiệu quả. 1. Làm thực vật hệ quái vật đẳng cấp không cao tại người chơi cấp 5 trở lên lúc. Thực vật quái vật sẽ không đối nó chủ động công kích. Tinh anh trở lên thực vật quái vật ngoại trừ. 2. Nhận thực vật hệ quái vật công kích tổn thương giảm xuống 10%. 3. Người chơi 50m bán kính phạm vi bên trong. Mỗi có một cái thực vật hệ quái vật. Người chơi công kích. Phòng ngự thuộc tính nâng cao 0,5%, hiệu quả hạn mức cao nhất vì 20%, 3 vạn hiến tế trong tài liệu giao, chói mắt kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại Trần Bình trên người. Hệ thống nhắc nhở vang lên, Trần Bình vội vàng liếc mắt qua, sau đó mừng rỡ, kỹ năng, thực vật thủ hộ giả, nhưng mang về gia viên. 3 cái bị động hiệu quả, mỗi một cái hiệu quả thuộc tính đều coi như không tệ. Hiệu quả 1 có thể làm cho hắn tại thực vật hệ quái vật bên trong như vào chỗ không người. Thám hiểm không nên quá thuận tiện. Hiệu quả 2 giảm xuống nhận thực vật quái vật tổn thương. Cái hiệu quả này cũng rất hữu dụng, nhất là sẽ phải đứng trước không biết có bao nhiêu lợi hại hoa ăn thịt người boss. Về phần cái thứ 3 liền cường hãn hơn, Tại đối mặt hàng loạt thực vật hệ quái vật lúc, công kích của hắn cùng lực phòng ngự sẽ tăng vọt. Đối mặt hoa ăn thịt người boss cũng không cần nói. Này hiệu quả khẳng định có thể cần dùng đến. Mà bởi vì đánh ma thần trụ lúc, hoa yêu vương có thể muốn đi ra. Này hiệu quả đến lúc đó cũng có cực lớn nhưng có thể phát huy hiệu quả. Lại phối hợp tịnh hóa linh hồn kết tinh. Còn có lúc trước hắn lấy được đối phó ma thần trụ thuộc tính tăng thêm. Đến lúc đó đánh ma thần trụ, hắn thuộc tính sẽ tăng vọt. Kỹ năng hiệu quả không tệ, nhưng kỹ năng này không tính là đặc thù kỹ năng a. Trần Binh đối thực vật thủ hộ giả kỹ năng vẫn là rất hài lòng. Bất quá hắn hơi tỉnh táo lại về sau, thấy kỹ năng tốt thì tốt, nhưng cũng không có tốt đến quá đặc thù tình trạng. 3 vạn tài liệu là rất nhiều, nhưng nếu là có đại công hội ra tay, nghĩ thu tập được những tài liệu này cũng không khó. Thay lời khác tới nói, nếu là có đại công hội người cũng có ý tưởng này. Tới hiến tế hoa nữ vương, thực vật thủ hộ giả kỹ năng bọn hắn đồng dạng có thể thu được. Bởi vì mấy dạng này hiến tế tài liệu cũng không có hy hữu tính, càng không có cao giá trị duy nhất tính. Hắn hiến tế những tài liệu này chỉ là số lượng to lớn, tính toán mới có giá cao đáng. Muốn nói cùng tiêu xài có liên quan, còn muốn siêu cấp hy hữu, thậm chí có duy nhất tính. Trần Binh trong mắt hơi híp, xem tới vẫn là phải xem hoa ăn thịt người boss. Cái kia hoa ăn thịt người boss đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn đến bây giờ đều vẫn không có thể làm rõ ràng. Nhưng mà từ trước mắt đủ loại dấu hiệu đến xem, hoa ăn thịt người boss tuyệt đối sẽ không đơn giản. Tuôn ra tới đồ vật cũng tuyệt không tầm thường. Giết hoa ăn thịt người boss, lại đem hoa ăn thịt người boss nổ hy hữu tài liệu lấy ra hiến tế. Trần Binh trong lòng suy nghĩ liền dục dịch. Đã khỏi chưa? Đi, hạ quyết tâm. Trần Binh quay người đi trở về đến dũng giả Sly bên người. Hôm nay liền là bác nói ngày thứ 7. Tiếp nhiệm vụ người chơi. Muốn tại trước hôm nay hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó từ bác cái kia lấy được hoa ăn thịt người boss tin tức. Còn có đối phó biện pháp cùng tương ứng đạo cụ. Giống giống, dũng giả Sly hưng phấn đối Trần Binh giống lên 2 tiếng. Một bức vui thích vẻ mặt. Ta xem một chút cái gì được cường hóa. Trần Binh hiếu kỳ mở ra dũng giả Sly giao diện thuộc tính. Rất nhanh, Trần Binh phát hiện dũng giả Sly được một cái kỹ năng mới giải mã gen ADN. Giải mã gen ADN. 1 giai, tại Sly HP thấp hơn 30% lúc, có thể tiến hành giai đoạn thứ nhất gen giải tỏa. Sly gen đem sẽ xuất hiện biến dị, biến thành hoàn toàn mới hình dáng. Mới hình dáng sẽ duy trì 10 phút thời gian. Mới hình dáng sau khi kết thúc, Sly sẽ tiến vào 3 ngày suy yếu kỳ. Giải mã gen ADN. Trần Binh nhìn kém chút không có phun ra một ngụm máu tới. Ngươi một cái Sly còn làm cái gì giải mã gen ADN a? Hơn nữa còn điểm giai đoạn, có phải hay không dùng sau tiếp tục say mê long? Này giải mã gen ADN còn có thể cường hóa. Không phải nhìn xem giải mã gen ADN giải tỏa một lần liền muốn suy yếu 3 ngày. Trần Binh ngay lập tức sẽ liền nhìn một chút dũng giả Sly này giải mã gen ADN giải tỏa lại là. Cái thứ quỷ gì, giống giống, dũng giả Sly lại là hưng phấn giống to. Tựa hồ đối với giải mã gen ADN kỹ năng này rất là hài lòng. Đi đi, trở về làm boss, Trần Binh có chút vô lực chửi bậy. Hắn phất phất tay, xem bộ dáng là một cái rất nghiêu xoa kỹ năng. Cái kia đánh hoa ăn thịt người boss lúc vừa vặn cần dùng đến. Mặc kệ hoa ăn thịt người boss có lợi hại hay không. Đến lúc đó không phải khiến cho cái tên này dùng một chút này giải mã gen ADN kỹ năng. Nhìn nó một cái Sly còn có thể tiến hóa ra cái gì mới hình dáng. Hấp tấp từ thiên đường 2 tầng chạy về 1 tầng. Hỏa tốc xong việc, Trần Binh lập tức hướng về phía 2 tầng trở về. Tại Trần Binh khởi hành không lâu. phụ cận một cái dã ngoại điểm phục sinh. Vu sư người trong liên minh lần lượt phục sinh. Cái tên này là ai không? Đẳng cấp như thế nào cao đến đáng sợ như vậy? Sủng vật, các ngươi không cảm thấy có chút quen thuộc sao? Không tệ, nhớ kỹ tại trò chơi lúc bắt đầu. Chúng ta liền có người bị một cái mang theo lợi hại Sly sủng vật người giết đi. Chẳng lẽ là cùng một người? Là cùng một người, tên chữ đều là một chuỗi sao hào. Sống lại về sau, vu sư người trong liên minh nhịn không được dồn dập nghị luận. Lập tức cùng vu lão đại liên lạc, nói cho lão đại hắn chuyện này. Cầm đầu trung niên người chơi trầm giọng nói, người này lợi hại đến mức quá đáng. Không làm chuẩn bị, vu lão đại vất vả chuẩn bị hiến tế ma thần trụ hành động có khả năng bị đánh trở tay không kịp. Hơn 3 giờ chiều, Trần Binh về tới biển hoa ăn thịt người phụ cận. Tiêu tốn thời gian so với trước lúc nhiều một chút. Nguyên nhân là Trần Binh trên đường bỏ ra chút thời gian đi thu thập khác biệt quái vật linh hồn. Xác nhận bị sau khi cường hóa tịnh hóa linh hồn kết tinh hiệu quả. Hiệu quả khiến Trần Binh tương đối hài lòng. Cùng phía trước so sánh, quái vật linh hồn hiệu quả tăng cường ít nhất 20%. Nếu là thu tập được quái vật linh hồn biến dị, còn sẽ xuất hiện lẽ ra không có ngoài định mức thuộc tính hiệu quả. Các vị, bằng hữu của ta trở về. Ta đi trước. Biển hoa ăn thịt người bên bờ phụ cận. Vân Phiêu Phiêu đối trong đội ngũ những người còn lại thật có lỗi nói ra. Phiêu Phiêu, không cân nhắc Triệu Ít đề nghị sao? Dẫn chương trình muốn tìm cái tốt quản lý công ty cũng không dễ dàng. Cùng Triệu Ít Kios quản lý công ty ký kết, tài nguyên tuyệt đối sẽ không ít. Trong đội ngũ một tên đẹp người chơi nữ, ánh mắt lưu chuyển, cười nói với Vân Phiêu Phiêu. Tốt. Khiến cho Phiêu Phiêu chính nàng làm quyết định đi. Loại sự tình này sao có thể nói ký liền ký. Phiêu Phiêu, người trở về suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Có ý tưởng liền nói chuyện riêng ta. Trong đội ngũ một cái thanh niên anh Tuấn cười nhạt nói với Vân Phiêu Phiêu. Được rồi, tạ ơn Triệu Ít, ta sẽ cân nhắc. Vân Phiêu Phiêu nhìn qua phía trước đi tới một người, có chút không yên lòng trả lời một câu. Sau đó liền thoát ly đội ngũ, vội vàng hướng về phía người kia đi đến. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.